Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, nộp lên. Ngọc Bích Thuyền phá không, ở mây trắng gian qua lại, thẳng đến Đào Nguyên Tiên Sơn phương hướng mà đi. Tuy rằng đã chết hai người đệ tử, nhưng có thể sống sót, khẳng định đều có không ít thu hoạch. Bởi vậy giữa hai lông mày dù sao cũng hơi hưng phấn tâm ý. Đoàn Thanh Cuồng cùng Cố Tích Kim là dòng chính sư huynh đệ. Một chuyến này, không biết được cơ duyên gì, cùng Cố Tích Kim ở đầu thuyền truyền âm lúc nói chuyện. Có chút mặt mày hớn hở, không phụ Thanh Cuồng hai chữ. Cố Tích Kim chỉ là cao thâm khó dò cười nghe, nhưng trong lòng là có chút tiếc nuối. Cái kia cuối cùng cơ duyên, rốt cuộc không có Đoàn Thanh Cuồng phần. Nghĩ đến việc này, đã nghĩ đến Phương Tuấn Mi, linh thức không nhịn được hướng hắn nhìn lại. Nơi đuôi thuyền, Phương Tuấn Mi một thân một mình, vây quanh hai tay, nhìn xuống phía dưới sơn hà cảnh tượng, ánh mắt nhưng là một mảnh nghi hoặc, phảng phất đang suy tư điều gì bình thường. Tên tiểu tử này, còn có cái gì thật cổ quái? Chẳng lẽ ta sau khi rời đi, bọn họ còn gặp gỡ cái khác quái lạ sự tình? Cố Tích Kim ở thầm nhủ trong lòng, đương nhiên không thể nào suy đoán. Giờ khắc này, Dương Tiểu Mạn đã đến Phương Tuấn Mi bên người. Hai người nói chuyện phiếm lên. Cố Tích Kim thu hồi linh thức. Ngày này, rốt cục trở lại Đào Nguyên Tiên Sơn. Theo trong bầu trời triệt hồi cấm chế, lặng yên tiến vào tông môn. Thiên Phong đạo nhân mang theo mọi người thẳng đến nghị sự đại điện phương hướng. Ba vị trưởng lão khác lại là đi thông báo những người khác đến. Rất nhanh, dường như xuất phát lúc bình thường, hết thảy trưởng lão lần thứ hai tụ tập đến nghị sự trong đại điện. Oanh, cửa lớn đóng sau, Thiên Hà lão đạo nhanh chóng đánh tới cấm chế. Thấy chỉ có Trương Thu Trì cùng Phương Hận Thu không trở về. Một đám trưởng lão ở vui mừng đồng thời, không khỏi lại có chút thương cảm. Nhưng rốt cuộc đều là cáo già, rất nhanh đều trước tiên tạm thời thả xuống việc này. Các người trở về thời gian sớm, liền là dọc theo đường đi nửa một ít chuyện không phát sinh. Cũng sớm hai ngày trái phải, Thiên Hà lão đạo trước hết nói rằng, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Nói vậy đến thời điểm, cái kia đi thông báo trưởng lão, còn chưa kịp nói với hắn cái gì. Bất quá lão già này vẫn là trước sau như một khôn khéo. Có ngoại ý muốn, Thiên Phong gật gật đầu sau, lập tức đem cuối cùng dị thường nói cho không đi một đám đại lão. Mọi người nghe vậy, mỗi người không hiểu ra sao. Thiên Hà đạo nhân đang suy tư chỉ chốc lát sau, lạnh nhạt nói, chuyện này, sau đó lại thương lượng, trước tiên bày đặt đi, chỉ đơn giản như vậy mang quá. Cái khác đại lão cùng các đệ tử nghe vậy, đa số lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm tư chuyển nhanh, lại là mơ tưởng viển vông lên. Phải chăng có người truyền âm đối với Thiên Hà đạo nhân nói cái gì? Không khỏi có người quét về phía một đám trở về tiểu bối. Không nên đoán. Thiên Hà đạo nhân cứng mặt lên quát lên. Chuyện này, đơn giản là hai kết quả. Đệ nhất, 1000 năm sau còn có thể đi vào. Vậy thì tiếp tiến. Thứ hai, 1000 năm sau không thể vào. Vậy thì cửu đại môn phái cũng không thể tiến. Ai cũng không thể làm gì. Nào có ngươi nói như thế đơn giản. Trong lòng mọi người chẳng đáng. Thiên Phong đạo nhân hi bì tươi cười nói. Sư huynh, chuyện này cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Hơn vạn năm qua đều không có ngoài ý muốn. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là bởi vì ở trong bí cảnh kia chuyện gì xảy ra. Nói không chắc liên lụy đến cơ may lớn gì bí mật lớn. Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Thiên Hà đạo nhân há mồm chính là phun, lại quét cái khác một đám đại lão nói. Với các ngươi lại có quan hệ gì? Chúng ta cùng bọn họ bọn tiểu bối này ở giữa là có ước hẹn, ngoại trừ cái kia hai loại đồ vật bên ngoài, cái khác nửa điểm không lấy, tùy ý bọn họ đi tranh đi cướp. Chúng đại lão vẻ mặt lúng túng lên, bọn tiểu bối nhìn về phía Thiên Phong đạo nhân ánh mắt lại là có chút quái lạ lên. Thiên Phong đạo nhân cảm giác được chính mình có chút bên trong ở ngoài không phải người, ngượng ngùng cười nói, đại sư huynh chớ nên hiểu lầm, ý của ta là nếu là chưa định cơ duyên hoặc là lọt vào như vậy ma môn trong tay, chúng ta đương nhiên lại muốn tính toán một phen. Đúng là như thế, mọi người vội vã phụ họa. Thiên Hà lão đạo trắng bọn họ một cái nói, nếu ta thật tra ra cái gì quái lạ, sẽ cùng các ngươi tính toán đi. Mọi người bất đắc dĩ gật đầu, không dây dưa nữa việc này. Thiên Hà lão đạo nghiêm mặt nói, duyên thọ quả cùng vong trần tiên dịch có ai được, giao ra đây đi. Nói xong, quét về phía chúng đệ tử, một đám các đại lão trong ánh mắt cũng sáng lên, từng cái quét tới. Bên trong cung điện, yên tĩnh đến dị thường, một hồi lâu không người nói chuyện, liền Cố Tích Kim đều nhún nhún vai, ra hiệu hắn không có được, bất quá cười nhưng có chút quái lạ, không có người được sao? Thiên Hà đạo nhân trong thanh âm có nhàn nhạt vẻ thất vọng. Dứt tiếng, Dương Tiểu Mạn đầu trộm đuôi cướp cười cùng Phương Tuấn Mi trao đổi một đòn ánh mắt. Tiến lên một bước nói rằng, đại sư bá, Tiểu Mạn may mắn, được hai viên. Phương Tuấn Mi cũng tiến lên một bước nói, ta chiếm được ba viên. Nói xong, hai người lấy ra duyên thọ quả, cái kia đỏ như màu máu trái cây, lập tức hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Bọn tiểu bối tự nhiên là một mảnh ánh mắt hâm mộ. Lão bối nhóm lại là trong mắt sáng ngời, đồng thời hướng về Tha Đà đạo nhân quang tới ước ao ánh mắt. Rất hiển nhiên, Tha Đà đạo nhân khẳng định ở phân phối thời điểm sẽ có chút quyền ưu tiên. Tha Đà đạo nhân tuổi già an lòng vậy nhìn hai cái đồ đệ, vui vẻ gật đầu, đối với Phương Tuấn Mi lại được ba viên. Không khỏi có người tâm sinh quái lạ, chỉ khi hắn là đi rồi cẩu vận, hoặc là Dương Tiểu Mạn nhiều phân hắn, tâm sinh chẳng đáng, tên tiểu tử này, thật mạnh khí vận. Chỉ có Cố Tích Kim, ở trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc, không riêng không cảm thấy Phương Tuấn Mi dính Dương Tiểu Mạn quang được, trái lại ngược lại, là cảm thấy Dương Tiểu Mạn dính Phương Tuấn Mi ánh sáng rất tốt. Thiên Hà đạo nhân đại hỉ vậy gật đầu, trương tay hút tới, nhìn kỹ một chút, lại thỏa mãn gật đầu, nói rằng, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi, ta nghĩ ra ban thưởng sau, sẽ tìm các ngươi tới chọn, đa tạ đại sư bá. Hai người hành lễ thối lui, đổi thành trước, Phương Tuấn Mi khẳng định là cao hứng, nhưng một chuyến này chỉ là túi chứa đồ liền đoạt rất nhiều. Càng không muốn để cái kia mấy thứ đại cơ duyên, đã không cảm thấy trong tông môn ban thưởng còn có thể tốt bao nhiêu. Còn nữa không? Thiên Hà đạo nhân hỏi lần nữa. Bạch, lại có một người đứng dậy, là Phong Tiễn Mai, ta cũng được ba viên. Phong Tiễn Mai âm thanh lạnh nhạt, vẫn là bức kia Tuyết Mai tiên tử bình thường vẻ mặt. Thật yên lặng, một đám đại lão lại là cao hứng. Còn nữa không? Thiên Hà lão đạo lần thứ ba hỏi, có người hay không được vong trần tiên dịch? Vật như vậy công dụng, Thiên Hà lão đạo đến nay đều không có tiết lộ. Càng đúng như vậy, càng là cho thấy vật ấy quý trọng. So với duyên thọ quà, có lẽ mạnh hơn ra một đoạn dài. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen sau, thấy lại không người nói chuyện, không khỏi âm u. Vào thời khắc này, liền thấy Đoàn Thanh Cuồng cười hì hì nhảy ra ngoài, nói rằng, sư phụ, đồ nhi may mắn, được một điểm, há, nhanh lấy ra. Thiên Hà lão đạo phảng phất kinh hỉ muốn nhảy lên, lần đầu lộ ra hai mắt tỏa ánh sáng vậy thần thái. Lại trách mắng, phiền phiền nhiễu nhiễu, nhất định phải cuối cùng mới bằng lòng lấy ra, lệch người yêu nhất làm náo động. Cái khác một đám đại lão cũng là hưng phấn không tên, liền hô hấp đều rõ ràng trầm trọng mấy phần. Một đám bọn tiểu bối càng thêm hiếu kỳ lên, vật ấy đến tột cùng là dùng làm gì? Đoàn Thanh cuồng cười ha ha, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một vật đến, mọi người thấy đi, là một chỉ to bằng bàn tay, trong suốt như băng bình nhỏ, mà trong bình lại là chứa mỏng manh một tầng chất lỏng. Tổng cộng cũng không có vài giọt, cái kia chất lỏng có màu lam đậm, phảng phất bầu trời, trong đó lại có không tên ánh sao dạng điểm trắng, hơi lập lòe, tựa như ảo mộng, thình lình chính là trước khi lên đường, Thiên Hà lão đạo hiển hóa ra ngoài vong trần tiên dịch dáng vẻ. Bạch, Thiên Hà lão đạo một cái hút tới, tỉ mỉ xem lên, phảng phất còn có chút không dám tin tưởng đồng dạng. Quá rồi, sau một hồi lâu, hướng cái kia một đám thèm nhỏ dãi sư đệ sư muội gật gật đầu. Trịnh trọng cất đi, Thiên Phong đạo nhân đám người, dĩ nhiên hoan kêu lên, làm ra không sai, sẽ không thiếu ngươi ban thưởng. Thiên Hà lão đạo trọng âm thanh, ca ngợi Đoàn Thanh Cuồng một câu. Đoàn Thanh Cuồng lại vẻ mặt đau khổ cười nói, sư phụ, ta chỉ muốn biết vật ấy đến tột cùng có tác dụng gì. Kết toán ta đến tột cùng thiệt thòi bao nhiêu? Mọi người nghe vậy, tất cả đều mỉm cười. Thằng nhóc con, tông môn đối với các ngươi bồi dưỡng, lẽ nào đều là nợ các ngươi sao? Theo chúng ta toán lên chướng đến rồi. Thiên Hà lão đạo mắng, Đoàn Thanh Cuồng cười mỉa lui về, trong ánh mắt vẫn còn có chút không tiêu tan. Thiên Hà lão đạo lão hồ ly này, ánh mắt cỡ nào lợi hại, quét một vòng, thấy cái khác không ít tiểu bối đều đầy mắt nghi hoặc. Sắc mặt chính chính, nói rằng, chờ Tích Kim thành tông chủ, các ngươi thành tông môn trưởng lão thời điểm, chính là nên các ngươi biết đến thời khắc. Chúng tiểu bối ngượng ngùng đáp vâng, còn có so với cái này tiểu hỗn đản càng yêu thích làm náo động sao? Thiên Hà lão đạo tâm tình thật tốt, cũng là trêu ghẹo chính mình đệ tử kiêm huyết thống hậu nhân một câu. Sau khi nói xong, lại nghiêm mặt, cảnh cáo vậy nói, lão phu phải nhắc nhở các ngươi đều là lập xuống lời thề. Nếu là nghĩ thử một lần cái kia lời thề lực ước thúc đến tột cùng làm sao? Có thể cứ việc tư giấu đi. Mọi người sắc mặt rùng mình, không người đứng ra, không nghi ngờ chút nào. Ngày hôm nay nhất làm náo động, có thể coi là Đoàn Thanh Cuồng. Bất quá trong tất cả mọi người, chân chính được tốt đẹp nơi, vẫn là Phương Tuấn Mi. Sau đó mới đến phiên Cố Tích Kim. Lại đợi sau một hồi lâu, Thiên Hà lão đạo nói, vậy trước tiên tản đi đi, chư vị sư đệ sư muội lại lưu một cái, chờ một chút. Cố Tích Kim đột nhiên lên tiếng, mọi người đồng thời nhìn hắn, không biết hắn còn có chuyện gì. Cố Tích Kim nói, có người hay không được Địa Long Tiên, hoặc là Sinh Tức Chi Tuyền, Lan Chu cần hai thứ đồ này, đến tay cụt mọc lại. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người, tất cả đều mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. Bọn họ đã bận bịu đến đã quên chuyện này, luôn luôn không ưa Cố Tích Kim lại còn nhớ. Thực sự là để bọn họ ba tấm mặt cảm thấy tỏa nhiệt. Cố Tích Kim sau khi nói xong, hiện ra Địa Long dáng vẻ, cho tới cái kia Sinh Tức Chi Tuyền. Liền Thuần Vu Khiêm đều cũng chưa từng thấy tận mắt, đương nhiên chỉ có thể hỏi một câu. Mọi người nhìn mấy lần sau, tất cả đều lắc đầu. Cố Tích Kim đành phải thôi, chuyện này ta sẽ phái người đi cùng những môn phái khác câu thông một chút, xem bọn họ có không có được. Thiên Hà đạo nhân nói rằng, Bất Động Phong mấy người nói cảm ơn, triệt hồi cấm chế, mở ra cửa điện. Một đám bọn tiểu bối đi ra ngoài cửa. Tiểu tử, buổi tối tới ta Dược Vương Phong thấy ta. Thuần Vu Khiêm âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế